Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, thứ 896 chương Mỹ Hảo lại kích tình hình ảnh. Hoàn toàn phong bế mật thất chung, đột nhiên xuất hiện một bóng người, đó là một khuôn mặt dữ tợn ma tộc, mắt của hắn con ngươi là màu xanh lá, phối thượng hắn kia dữ tợn mặt, thoạt nhìn có chút giống tộc ăn thịt người. Nhưng không có tộc ăn thịt người như thế cao to thân thể. Ở Vân Sơ và Khúc Hoài Thương theo mật thất trung tan biến sau không bao lâu. Hắn đã tới rồi, hắn ở mật thất đi một vòng, sau nhặt lên trên mặt đất Hắc Ti võng. Hắc Ti chiếm giữ ở trên tay hắn, tương chính mình nôn nóng cảm xúc truyền đưa cho hắn. Kiệt kiệt, có chút năng lực khuôn mặt giữ tợn ma tộc vuốt ve Hắc Ti võng. Này còn là bản tôn lần đầu tiên thấy có người loại chạy trốn được ở đây. Chắc, là bản tôn đại ý, chỉ là, hay không cách nào khiến dùng sức lượng nhân loại, là thế nào ly khai ở đây? Chẳng lẽ là cái kia linh khí thể lại khôi phục hồn lực? Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không quá khả năng, chính là bởi vì biết trong đó có người loại là linh khí thể. Cho nên hắn mới nặng thêm ở đây áp chế. Mặc dù là cái kia linh khí thể năng đủ khôi phục, cũng không cách nào tụ tập khởi đủ lực lượng, càng đừng nhắc tới ly khai nơi này. Không có lực lượng, vậy cùng người phàm không khác biệt, muốn rời khỏi ở đây, quá khó, mặc dù là ly khai, cũng chạy không được quá xa. Hắn tương chính mình cường đại thần thức triển khai, chống đến mức tận cùng, tương toàn bộ vạn ma cốc cảnh tượng đô thu nhập trong đầu của mình. Cũng không có phát hiện hai nhân loại kia hạ lạc, mặc dù bọn họ thực sự nghĩ đến biện pháp ly khai cái này mật thất. Bọn họ không có khả năng ở trong thời gian ngắn ngủi ly khai vạn ma cốc phạm vi. Hoặc là nói, bọn họ còn đang mật thất này lý, chỉ là trốn đi, lệ sát rốt cuộc là sống hơn 10 vạn năm nhân, có thể bị đại ma trở thành đối thủ nhân, lại có thể sai đi nơi nào. Thực lực của hắn. Kiên trì hòa trí tuệ, đô là phi thường cường đại, bởi vậy trong lúc nhất thời, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến hai người kia loại hoặc là ẩn thân, hoặc là chính là trốn vào cùng loại không gian các loại pháp bảo chung. Bất quá, trên cái thế giới này hắn còn chưa từng thấy qua có thể làm cho nhân loại tiến vào chứa đồ không? Gian, như thế cũng chỉ có. Giới tử không gian. Giới tử không gian là thần tôn mộc hệ chế tạo ra đến. Riêng dùng để đào tạo dược thảo sinh trưởng, tới thần tôn giai vị, bọn họ đề cao linh dược tốc độ thật nhanh, bởi vậy tự nhiên không có khả năng một viên dược thảo đề cao. Cho nên bọn họ dùng chứa đồ không gian chế tạo ra giới tử không gian. Chuyên môn dùng để trồng thảo dược, giới tử không gian nhân loại xác thực có thể tiến vào. Thế nhưng, ở giới tử trong không gian lại ngốc không được bao lâu. Chỗ đó chỉ thích hợp thảo dược sinh trưởng, nhân loại tiến vào giới tử không gian hậu, thời gian nhất trường, liền hội cảm thấy vô pháp hô hấp, đến thời gian nhất định phải đạt được đến. Xem ra là giới tử không gian, lệ sát kiệt kiệt cười khởi lai. Ở không có linh lực dưới tình huống còn có thể mở giới tử không gian. Xem ra là hắn xem thường hai người kia loại, lệ sát tương chiếm giữ ở trên tay hắn Hắc Ti võng ném ở trên mặt đất. Kia bản tôn liền nhìn, bọn họ có thể chống mấy ngày được rồi, đã giới tử không gian vô pháp ngốc quá lâu. Như thế tối đa kỷ ngày, cũng sẽ bị bức ly khai, lệ sát đơn giản cũng không ly khai, trực tiếp ngay mật thất bậc trung hậu, xem ra được chờ bọn hắn sau khi đi ra. Còn phải tương giới tử không gian phá hủy mới được, mật thất bên kia, bầy rắn tĩnh tĩnh ngọ nguậy, chi chít bầy rắn trong bóng đêm phi thường nhưng sợ, nhưng không có nhân phát hiện, ở bầy rắn chung, một nho nhỏ phong cách cổ xưa hộp trở nên phi thường tiểu. Chính giấu ở bầy rắn trong, chính là của Vân Sơ giới tử không gian, lệ sát ý nghĩ đích xác không tệ, phổ thông giới tử không gian. Căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn, thời gian nhất trường, liền hội ngạt thở mà chết, nhưng lệ sát cũng không biết, Vân Sơ giới tử không gian có sinh mệnh thụ ở bên trong cung cấp sinh mệnh khí tức. Xảy ra triệt để biến dị, không chỉ không gian tốc độ chảy biến nhanh, bọn họ cũng có thể vẫn ở bên trong, ngốc đến bọn họ nghĩ ra đến mới thôi. Thế là, Lệ Sắt liền như thế ở mật thất trong đợi 4 ngày. Này 4 ngày xuống, hắn vẫn mật thiết chú ý bốn phía sở có không gian luồng không khí dao động. Đán cũng không có phát hiện có bất kỳ khác thường, dù là bình tĩnh như Lệ Sát, cũng đối suy đoán của mình mà cảm thấy hoài nghi, bọn họ thực sự tiến giới tử không gian. Hiện tại đã là ngày thứ tư, lợi hại hơn nữa giới tử không gian cũng không cách nào làm cho nhân loại ở bên trong ngốc lâu như vậy, nhất là một trong đó còn thân nặng kịch độc. Nghĩ như vậy đến, Lệ Sát nguyên bản dữ tợn khuôn mặt trở nên càng phát ra khó coi vặn vẹo khởi lai. Ánh mắt của hắn hơi vừa nhấc, rơi vào trên tường ký ức thủy tinh chung. Hắn đi qua, tường ký ức quả cầu pha lê lấy xuống, thúc giục trên người lực lượng. Quả cầu pha lê tỏa ra một trận nhu hòa quang mang. Quang mang trong, hai bóng người ấn nhập trong tầm mắt của hắn. Kia hai đạo nhân ảnh. Chính là Vân Sơ và Khúc Hoài Thương, bọn họ trước ở trong mật thất nói mỗi một câu nói. Mỗi một cái động tác đều bị ký ức quả cầu pha lê rõ ràng ký ghi lại rồi. Khi thấy người kia loại nữ nhân nói một câu, nắm chắc ta, sau. Hai đại người sống liền như thế biến mất, hắn tương một màn này cẩn thận nghiên cứu thật nhiều biến. Vẫn cảm thấy bọn họ hẳn là trốn vào giới tử không gian chung. Nếu không không có khả năng trống rỗng tan biến, thế nhưng nếu quả thật chính là giới tử không gian, bọn họ lại là thế nào làm được ở bên trong 4 ngày cũng không ra? Lẽ nào đã tử ở bên trong? Lệ Sát mang theo nghi hoặc, nhìn quả cầu pha lê lý truyền tới một vài bức hình ảnh. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lại lần nữa kỳ dị âm u cười khởi lai. Kiệt kiệt, thực sự là mỹ hảo lại kích tình hình ảnh đâu? Có phải hay không nên cho người khác cũng thưởng thức thưởng thức? Hắn tương ký ức quả cầu pha lê thu vào, cuối cùng liếc mắt nhìn phong bế mật thất không gian, xác định không có khả năng tái kiến hai người kia loại sau. Im hơi lặng tiếng biến mất, vạn ma cốc ngoại, đại ma chắp tay sau lưng phía sau, nhíu mày, rất xa nhìn cách đó không xa vạn ma cốc, mặc dù là cách nhau khoảng cách xa như vậy. Hắn cũng có thể đủ cảm nhận được vạn ma cốc trung truyền đến âm hàn yêu ma lực. Này yêu ma lực cùng bọn họ ma tộc trên người bất đồng. Mà là mang theo rất mạnh oán khí hòa tử khí, thực lực kém nhân, sợ rằng sẽ trực tiếp bị này đằng âm khí ảnh hưởng tâm trí. Do đó rơi vào ảo cảnh hoặc là dẫn phát tâm ma. Vạn ma cốc lý từng tử quá nhiều ma tộc, thế cho nên nhượng ở đây âm khí suốt năm bất tán. Trái lại càng ngày càng nhiều thực vật hỏa yêu thú biến dị. Lãnh Minh rơi vào trên bả vai hắn, nhìn đại ma, trong lòng có chút không rõ đại ma cách là mơ siêu này ra hỏa không phải nói không đến cứu tiểu. Vân vân hòa tiểu bạch không? Hiện tại thì tại sao muốn tới nơi này? Hắn sẽ không chưa từng quên, Lệ Sát chỉ sợ sớm đã ở này vạn ma cốc chung chuẩn bị cho tốt cạm bẫy. Chờ hắn nhảy xuống đi. Thấy đại ma đứng bất động, lục con ngươi thật sâu nhìn vạn ma cốc phương hướng không biết suy nghĩ cái gì. Lãnh Minh vươn một cái xuất thủ vỗ vỗ đại ma vai. Sau đó ở giữa không trung dùng kim quang viết, ngươi ở nơi này, ta vào xem, bọn họ chỗ phương vị, đại ma trầm giọng nói. Bản hoàng không phải tới cứu người loại, Lãnh Minh trầm mặc một hồi. Lại từ từ viết, vậy ngươi đến. Đại ma lạnh giọng, nhìn vạn ma cốc cái chỗ này trải qua hơn 10 vạn năm. Còn có tồn tại hay không mà thôi, Lãnh Minh, người đã muốn đi, người liền đi đi, đại ma bỗng nhiên lại đạo, âm thanh lạnh lùng, bản hoàng không ngăn cản ngươi, Lãnh Minh, vì sao có loại đại ma càng lúc càng yêu nghiệt hóa cảm giác? Là của hắn ảo giác không? Rõ ràng là chính hắn muốn tới nơi này được không? Hết chương.